Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 824, nhưng có Dương Mưu hai. Không, giờ này khắc này, nơi này không nên được gọi là phó bản dị vực xâm lấn nữa. Sau khi phó bản được qua cửa Hoàng Mỹ, sức mạnh của hệ thống phó bản toàn cầu đã biến mất khỏi thế giới này đã quay trở về dáng vẻ ban đầu. Nhưng một số người, một số vật thì vẫn chưa thay đổi. Nói ví dụ như, căn phòng quan sát trong thế giới này. Trong căn phòng quan sát, một bóng người cao ngất đứng thẳng tắp. Người này có vóc người rất cao, khoảng hơn 2 mét, thân hình gầy gò, khuôn mặt mờ ảo trong sương mù, khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan. Giờ phút này, những bức tường xung quanh người này sáng tối đang xen, hiện ra cảnh tượng trong phó bản khủng hoảng sắt thép. Tara và Lục Minh đang trò chuyện. Nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động, từng cử chỉ của bọn họ đều không thoát khỏi con mắt của căn phòng quan sát. Tôi không muốn biết về thuyết âm mưu của anh, tôi chỉ muốn biết một điều. Có tiếng nói từ bên cạnh truyền đến. Người đàn ông cao lớn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Theo góc nhìn của người phàm, bên cạnh anh ta cũng không có bất cứ thứ gì tồn tại. Tuy nhiên người đàn ông có biệt danh là thao túng giả có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không nhìn thấy. Anh ta nhìn thấy một hình người nhỏ bé, có lẽ chỉ lớn bằng một ti côn, đứng lơ lửng trên không trung, sóng vai với mình. Đó là một hình người kỳ dị. Màu vàng đất, có cánh và sáu cánh tay, hai khuôn mặt một nam một nữ, một khóc một cười, bụng to như mang thai 9 tháng. Nhưng nửa thân dưới lại có đặc điểm sinh dục nam lộ ra ngoài. Tạo hình này vừa ghê tởm lại kỳ dị. Vậy nên, Phùng Dục, ngươi muốn biết điều gì? Thao túng giả mở lời như vậy, giọng nói bất nam bất nữ của Phùng Dục vang lên bên tai. Ta muốn biết, Para đang làm gì? Chiến đấu chính là nhiệm vụ của hắn ta, nhưng hiện tại, ta thấy cảnh tượng như thể những người bạn cũ đang nói chuyện phiếm với nhau. Ha ha ha, thao túng giả mở miệng, phát ra một tràng cười. Nhìn về phía vách tường, ánh mắt dừng lại trên người Para, suy nghĩ một chút, thao túng giả nói. Kinh nghiệm của ta khiến ta hiểu được một điều. Lập kế hoạch, không thể coi sinh vật là những quân cờ đơn thuần, chúng có suy nghĩ riêng, có tư duy riêng, quan trọng hơn là chúng có lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ là một thứ rất đáng sợ. Hơn nữa thông thường mà nói, thực lực càng mạnh, thì lòng hiếu kỳ càng nặng. Phùng Dục, ta không hiểu ý của ngươi trong câu nói này lắm, ta chỉ muốn biết, tại sao Para vẫn chưa ra tay, thao túng giả, ý là, Para muốn tự mình tìm hiểu về mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Hắn ta muốn biết ở giai đoạn sau của thế hệ trước, Lục Hải Phong đã mang đi những gì từ thần tối cao, cũng muốn biết Lục Minh, đứa con trai của Lục Hải Phong này, có thể tạo được tác dụng gì trong chuỗi sự kiện này. Phùng Dục, đây không phải là chuyện hắn ta nên biết. Đúng vậy. Đây không phải là chuyện Para nên biết. Địa vị của tà thần cấp thấp quá thấp, ngay cả ở thế hệ trước, Para chính là tiên phong dưới trướng chính nghĩa, đã đấu với tà thần dưới trướng tử vong không biết bao nhiêu hiệp, nhưng khi liên quan đến những chuyện ở cấp bậc cao hơn, thì Para vẫn còn mù mờ. Hắn ta có biết một chút, nhưng chỉ là những thứ ở mặt ngoài. Mà hiện tại, hắn ta muốn biết nhiều hơn. Thao túng giả cười hắc hắc trả lời. Điều này liên quan đến khái niệm về lòng hiếu kỳ mà ta vừa nói, thao túng giả cười, nhìn, nhàn nhã tự đắc. Nhưng Phùng Dục thì lại không có tâm trạng tốt như vậy. Giọng nói cáo kỉnh nhanh chóng vang lên, nói với Para, bây giờ, lập tức ra tay ngay. Nếu không, sau khi ta đoạt được thần danh tử vong, tộc nhân của hắn ta sẽ không bao giờ mở mắt nữa, thao túng giả cười lắc đầu, ngươi vẫn như vậy, không có tính nhẫn nại, thôi được. Mặc dù ta rất muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng vì ngươi không muốn, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nheo mắt, giọng nói vượt qua hàng vạn năm ánh sáng, xuyên qua rào cản của hệ thống phó bản toàn cầu, rơi vào tai Para. Nhanh lên, Phồn Dục có chút không chờ được rồi. Bên Para bị Phồn Dục gây áp lực. Bên Lục Minh và Ảnh Tử cũng rất căng thẳng, làm sao bây giờ, không chỉ Lục Minh không biết phải làm sao, mà ngay cả Ảnh Tử. Thực ra cũng không biết phải làm sao. Đây là một logic hoàn toàn khép kín. Đánh, thì để lộ nội tình. Không đánh, thì không thể xóa bỏ mối đe dọa của tổ chức. Hơn nữa, đánh hay không đánh, Quyền lựa chọn thậm chí không nằm ở Lục Minh và Ảnh Tử, mà nằm ở Para. Chỉ cần anh bước vào phó bản này thì mạng anh do trời định chứ không do anh định. Lúc này, Ảnh Tử thậm chí còn tự lẩm bẩm, Phùng Dục đã có một số tiến triển nhất định trong việc nghiên cứu thần danh tử vong. Nếu lần này đánh nhau, tôi bị lộ, tiến độ của Phùng Dục chỉ sợ sẽ tăng nhanh chưa từng thấy, thời gian dành cho chúng ta vốn đã không còn nhiều, mà hiện tại Phùng Dục rất có thể đã đạt đến tà thần cấp cao, nếu lại để cô ta cướp đi sức mạnh thần danh của tôi, tình hình này rất bế tắc, nhưng dù sao thì, không thể giả chết được sao. Dương mưu này đối với Phùng Dục mà nói chỉ là một sự bổ sung có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu của nó, không có sự bổ sung này, Phùng Dục sớm muộn gì cũng có thể thành công, trên thực tế hiện tại tiến độ của Phùng Dục cũng không còn xa lắm, miễn cưỡng định thần, Ảnh Tử lên tiếng. Bọn họ hứa hẹn cho các anh những lợi ích gì? Hắc hắc hắc, tiếng cười của Para vang lên. Tôi đã nói rồi, tôi là người chơi của một thế hệ nào đó. Nói thật, trở thành người chơi thực sự là xui xẻo, chúng tôi không giống như tử vong các anh, trong toàn bộ quá trình hệ thống phó bản toàn cầu buông xuống. Thế giới của chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện một tà thần là tôi. Sau khi phó bản bùng nổ, bị buộc bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể phụ thuộc vào chính nghĩa. Nói xong, Para thoáng trầm mặc một chút. Ở phương diện nào đó, tôi rất biết ơn chính nghĩa. Bởi vì chính nghĩa thực sự là một trong số ít những tà thần có thể thu nạp người chơi. Ngài ấy đã cho tôi sự che chở. Đáng tiếc là chỉ có một mình tôi. Đế quốc chính nghĩa không nuôi người nhàn rỗi. Phong cách của đế quốc có thể được tóm tắt là chủ nghĩa phát xít siêu cấp và chủ nghĩa Darwin xã hội, đồ vô dụng, không có giá trị. Vừa rồi, câu hỏi đầu tiên của tôi là, các anh nghĩ thế nào về việc tôi đầu hàng? Thực ra sau vô số lần xem lại, tôi cũng rất mờ mịt, rất bàng hoàng, từ bỏ thế giới của tôi và các tộc nhân của tôi, bản thân mình trở thành tay sai của chính nghĩa, còn không được chào đón, mặc dù so với việc đồng sinh cộng tử, lựa chọn này có lý trí hơn một chút. Nhưng cảm xúc hối hận thì luôn không thể tránh khỏi. Tôi muốn hồi sinh thế giới của mình, tôi muốn cứu chuộc tội lỗi của mình. Mà Thao Túng Giả và Phùng Dục đã cho tôi cơ hội này. Không cần nói rõ, Ảnh Tử đã nói, sử dụng sức mạnh của thần danh tử vong, chết đi để sống lại, Para, đúng vậy, cho nên, Para không sợ chết trận, thậm chí cả gia và những người khác cũng không sợ chết trong phó bản hoặc bên ngoài phó bản, giọng nói của Ảnh Tử đột nhiên cao vút. Tôi cũng có thể làm được, không, anh không thể, thứ nhất, hiện tại anh chỉ là tà thần cấp thấp, không thể điều động được sức mạnh khổng lồ như vậy, thứ hai, thần danh của anh chỉ là tử vong, còn nếu để Phùng Dục có được. Thần danh tử vong, ngài ấy sẽ có được sức mạnh của tân sinh cộng tử vong, thứ ba, tiến độ của Phùng Dục nhanh hơn anh nhiều. Tôi đoán hẳn là anh không biết rõ rốt cuộc Phùng Dục đã đi đến bước nào, ngài ấy đã đến rất gần với thành công rồi, thứ tư, tôi đang đánh cược. Đánh cược rằng các anh đối mặt với Thao Túng Giả cộng Phùng Dục chắc chắn sẽ thua, bọn họ đã chuẩn bị quá đầy đủ. Đầy đủ đến mức khi anh đối mặt với bọn họ, anh hoàn toàn không có một chút sức cạnh tranh nào, bên tai lại vang lên tiếng thúc giục của Thao Túng Giả, nếu đã nói chuyện xong rồi thì bắt đầu đi. Phùng Dục vội đến mức sắp giết người rồi, Para cười hắc hắc, yên tâm, sẽ ổn thôi. Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một trang sách từ nhẫn không gian. Trang sách cuộn lại, ố vàng. Nhưng trên đó lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị và khủng bố, rất ít người có thể nhận ra nguồn gốc của trang sách này. Nhưng những người biết nó, sẽ kinh ngạc tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây. Bởi vì trang sách này là một phần của một món thần khí nào đó của chính nghĩa, sách luật tối cao. Giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, Para khẽ mỉm cười. Đây là phần thưởng mà bệ hạ chính nghĩa ban cho tôi khi chiêu mộ tôi. Dùng vào lúc này cũng hợp với tình hình. Dứt lời, Para xé nát trang sách. Ánh sáng kỳ dị bao trùm lấy Para. Cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ miệng Para và biến thành quy tắc thép không thể lay chuyển, nháy mắt bao trùm toàn bộ tử tinh. Chính nghĩa, tức là cường quyền, tức là quy tắc thép. Tôi tuyên bố, pháp tắc quỷ linh ở nơi này sẽ bị suy yếu. Tôi tuyên bố, nơi này cấm hết mọi năng lực loại hợp thể. Hai câu chân ngôn cường quyền, ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm tỏa ra. Sức mạnh vượt xa cấp bậc tà thần cấp thấp ầm ầm tuôn trào, ngay lập tức bao phủ lên tử tinh, Lục Minh. Trong trạng thái quỷ hóa chỉ cảm thấy não mình, ầm, một tiếng. Giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy những đường quỷ văn trên người mình nhanh chóng nhạt đi, Ảnh Tử trực tiếp tách khỏi cơ thể Lục Minh, một lần nữa đứng ở bên cạnh Lục Minh, quỷ hóa bị cấm, sách luật, thứ kinh tởm. Ảnh Tử chửi rủa một tiếng nhưng không hoảng sợ. Quay sang nhìn Lục Minh, Ảnh Tử lên tiếng. Giao para cho tôi, anh tự cẩn thận đừng để bị bắt. Lục Minh trong trạng thái quỷ hóa cộng Ảnh Tử, rất mạnh, mà hiện tại, mượn sức mạnh của sách luật, para trực tiếp phế bỏ quỷ hóa, Lục Minh lo lắng lên tiếng, anh có được không, hừ, ngay cả khi không muốn đánh thì lúc này Ảnh Tử cũng không thể không đánh được. Anh ta trực tiếp mở miệng nói, tôi nói có thể đảm bảo không thua, thậm chí có 8 phần thắng nhưng lại không tính đến yếu tố quỷ hóa, nhưng đánh rồi sẽ để lộ nội tình, thôi. Người ta đã cưỡi rồng đến tận mặt rồi, anh không tiếp chiêu có thể đi được sao? Ảnh Tử mở ra quỷ vực, thân ảnh kích động lao ra, trong chớp mắt, quỷ vực đã bao trùm toàn bộ Tử Tinh, không khí trở nên ô nhiễm, dường như có tro tàn xuất hiện từ hư không, rồi bay lơ lửng trong không gian bề mặt của Tử Tinh. Sắt thép bắt đầu mềm mại, rỉ sét. Tuy nhiên, lại có một luồng ánh sáng xanh nhạt, tràn ra từ bên trong Tử Tinh, chống lại sự xâm lược của quỷ vực, dù sao thì đó cũng là para, dù sao thì đó cũng là tà thần sắt thép. Nhưng phiền phức hơn là, ngay cả khi Ảnh Tử mở ra quỷ vực, cũng không thể tìm thấy nơi ẩn náu của para, nhưng điều này không sao cả. Khi quỷ vực và Tử Tinh cọ sát dữ dội, năng lượng dự trữ của Tử Tinh bắt đầu tiêu hao dữ dội, năng lượng cần thiết để phòng thủ quỷ vực chắc chắn là một con số khổng lồ. Lúc này, Ảnh Tử tấn công, para phòng thủ, trong quá trình tấn công và phòng thủ, rõ ràng kẻ tấn công có lợi thế hơn. Còn Lục Minh, chỉ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống máy trích xuất năng lượng uy năng bên chân, suy nghĩ một chút, Lục Minh vẫn không đổi chỗ. Mặc dù công suất của máy trích xuất năng lượng uy năng đối với tà thần thực sự không đáng kể, nhưng có thể hút được một chút thì hút. Trong cuộc chiến với tà thần, bất kỳ lợi thế nào cũng có thể chuyển hóa thành thế thắng. Huống hồ Lục Minh cũng rảnh rỗi, tại nơi trọng yếu của Tử Tinh. Para nhắm chặt mắt, âm thầm quan sát mọi động tĩnh trên Tử Tinh. Nhưng trong lòng Para lại nghĩ đến những chuyện khác. Thao túng giả nói, không thể giết Lục Minh, tốt nhất là bắt sống hắn ta. Điều đó có nghĩa là Lục Minh trong kế hoạch của Lục Hải Phong rất quan trọng. Mặc dù không hiểu Lục Hải Phong cuối cùng đang có chủ ý gì nhưng chuyện này, khả năng lớn là không có chỗ cho ta xen vào. Para rất rõ về vị trí của mình. Ánh mắt của vô số tà thần cấp cao đều tập trung vào đây, so với bọn họ, sức mạnh của hắn ta yếu kém hơn rất nhiều. Hắn ta không đủ tự tin, tò mò là một chuyện nhưng tò mò hại chết mèo lại là chuyện khác. Cách làm sáng suốt nhất là không tìm kiếm câu trả lời cho chuyện này nữa. Mặc dù cảm thấy hơi tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. So với chuyện nguy hiểm như vậy, hoàn thành nhiệm vụ của Thao Túng Giả và Phồn Dục mới là chuyện chính. Para khôn ngoan chuyển mục tiêu, đặt mục tiêu vào kế hoạch ban đầu. Nhưng ta không thể đặt mọi hy vọng vào việc Thao Túng Giả và Phồn Dục sẽ giữ lời hứa. Nhiệm vụ mà Phồn Dục giao cho hắn ta chính là chiến đấu với Ảnh Tử. Điều quan trọng là quá trình chiến đấu, chứ không phải kết quả chiến đấu. Nói cách khác, sau trận chiến này, Para sống hay chết, Phồn Dục và Thao Túng Giả căn bản không quan tâm. Nhưng đối với Para thì rất quan trọng, nếu ta chết, ta không chắc Phồn Dục có hồi sinh ta như lời hứa của cô ta hay không. Nếu như cô ta không hồi sinh ta, ta cũng không có chỗ để nói lý. Đây mới là trọng điểm. Cũng vì vậy, có thể không chết thì ta cố gắng đừng chết. Nhưng mà hiện giờ tử vong đã trở lại cấp bậc tà thần, ở cùng cấp bậc, ta không chắc có là đối thủ của tử vong hay không. Ta cần một số bảo đảm bổ sung. Bảo đảm không bao giờ là do người khác cho, mà là do chính mình tranh thủ. Lại nghĩ đến tầm quan trọng của Lục Minh, trong lòng Para đã có chủ ý cách tốt nhất là bắt sống Lục Minh. Dùng sự an toàn của Lục Minh để uy hiếp Ảnh Tử, đến lúc đó không nói đến thắng nhưng ít nhất có thể bất bại. Sau đó dùng Lục Minh làm vốn, để Thao Túng Giả và Phồn Dục nhanh chóng thực hiện lời hứa của bọn họ đối với ta. Vậy thì, làm như vậy đi. Nghĩ đến đây, Para mở mắt. Ý nghĩ vừa động, từng mệnh lệnh truyền đi khắp nơi. Gia, Tony. Cùng với, những binh lính đế quốc bên trong Tử Tinh. Lơ lửng trên không trung, Ảnh Tử quan sát khắp nơi. Một lúc nào đó, khi phát hiện tầng dưới của Tử Tinh, đột nhiên lóe lên dao động năng lượng quen thuộc. Ảnh Tử lập tức không nhìn được, thân ảnh hóa thành ánh sáng lao thẳng đến, đó là khí tức của Para. Nhưng Ảnh Tử không biết là thân thật hay giả. Nhưng điều này không quan trọng, trong tình hình hiện tại, khả năng nhỏ bé cũng có lý do đáng để thử. Nhìn theo bóng dáng ảnh tử biến mất, Lục Minh khoanh tay, thần thái bình tĩnh. Cho đến khi dưới chân, gợn sóng nhẹ nhàng mở ra, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện từ bên dưới Lục Minh. Thấy vậy, thần thái Lục Minh vẫn như thường, chỉ khẽ lẩm bẩm, từng người một, sao cứ nghĩ đến chuyện bắt mình làm con tin thế nhỉ, không hiểu sao, từng nụ cười nở trên khóe miệng, Lục Minh khẽ nói, không ngoài dự đoán. Minh giới bạo liệt, bùng nổ gào thét kích thích, tấn công vào bề mặt tử tinh, lập tức mở ra một lỗ hổng lớn trên tử tinh. Nương theo khí tức vừa cảm ứng được, ảnh tử nhanh chóng chui vào bên trong. Đi qua những đường hầm bên trong chằng chịt, dọc đường sóng địa ngục tùy ý vung vãi phá hủy mọi thứ, chỉ trong vài giây, ảnh tử đã đi sâu vào tử tinh, đến trước một cung điện nguy nga. Đến đây, ảnh tử mới dừng lại lần đầu tiên. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện màu sắc phía trước, liền thấy cung điện màu sắc đó rung chuyển dữ dội, giây tiếp theo, thép bay múa, ngưng tụ, nén lại, cuối cùng ngưng tụ thành một hình người cao chỉ 3 mét. Hình người có khuôn mặt giống hệt Para. Khí tức trên người bùng nổ, khí tức cấp tà thần tràn ra. Thấy vậy, ảnh tử cười khinh bỉ, mạnh hơn trước đấy, nhưng mà cũng chỉ thể mà thôi. Tất nhiên là không thể nào sánh được với tử vong đại nhân. Vừa nói, Para bằng sắt thép vừa cúi người, hai tay đập xuống đất. Ầm ầm. Tiếng gầm dữ dội. Sóng chấn động hình sóng lan truyền xa và theo sóng chấn động càng lan càng xa, chỉ thấy từng vòng tường thành bằng sắt thép mọc lên từ mặt đất, từng vòng một vây quanh ảnh tử và Para ở giữa. Càng có lớp màng năng lượng màu xanh, làm đỉnh cho tường thành, trong chớp mắt, một đấu trường kính đã thành hình, thấy thủ đoạn này, ảnh tử khẽ gật đầu. Là bản thể của ngươi. Para cũng cười nói, đúng vậy, ở đây, thực sự là bản tôn của ta. Phải nói rằng nếu dùng phân thân để lừa gạt các hạ thì quả là quá không tôn trọng các hạ. Ảnh tử không để ý đến lời khen ngợi của Para, quay đầu nhìn đấu trường khép kín, rồi nói tiếp, sau đó thì sao, tất nhiên là đánh nhau rồi. Ừm, cũng đúng, vậy ta đổi cách nói, ý của ngươi là chúng ta đánh nhau, sau đó những phân thân bằng sắt thép, quân đội đế quốc, còn có hai người chơi cận tà thần kia thì đi tìm Lục Minh, việc đã đến nước này, Para cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn ta thẳng thắn gật đầu, ta cũng định như vậy, chỉ là không biết tử vong đại nhân có cách nghĩ nào khác không. Ầm ầm, Para vừa dứt lời, một đợt sóng minh giới đã ập đến. Thép ngưng tụ không gì không phá hủy được, ngay cả khi dùng mặt để đón sóng minh giới thì Para vẫn không hề đau đớn. Hắn ta nghe ảnh tử lên tiếng. Ta không có cách nghĩ nào khác. Para cười nói, vậy thì tốt. Nhưng ảnh tử chỉ cười một cách kỳ lạ. Cười đến mức Para thấy kỳ quái. Anh ta tiếp lời, thực sự rất tốt, ầm ầm, tiếng đổ lớn vang lên dưới chân Lục Minh. Còn Lục Minh, sớm hơn một giây trước khi mặt đất rung chuyển, đã lấy lại máy hấp thụ năng lượng uy năng, đồng thời di chuyển bước chân, đi sang một bên. Quay đầu nhìn về phía vừa đứng, Lục Minh liền thấy vật chất thép trên bề mặt tử tinh vặn vẹo biến dạng, hóa thành đường hầm. Cùng với tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, trong đường hầm, một đám người đông đúc chui ra, có chiến binh tinh nhuệ của đế quốc mặc trang phục kỳ lạ nhưng lại mang huy hiệu quân đội đế quốc. Người yếu nhất trong số họ cũng có cấp thiên tai trung bình, người mạnh nhất là hai người cận tà thần. Có những người bạn cũ, Gia và Tony, mặc dù họ chưa từng gặp Lục Minh. Còn có hai con rối kỳ lạ cao 2 mét, toàn thân bằng sắt thép, xét về năng cấp, chúng có năng lực cận tà thần, nhưng khí tức lại khiến Lục Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Chưa đợi Lục Minh quan sát thêm, xa hơn nữa, cảm giác rung chuyển vô tận liên tục không ngừng. Nhiều đường hầm tuân theo ý chí của Para lần lượt mở ra, vô số quân nhân đế quốc chỉnh tề trang bị, từ trong đường hầm đi ra, ở gần Lục Minh tạo thành từng vòng vây, ngay cả tử tinh cũng thay đổi. Vật chất thép trên tử tinh nhanh chóng vặn vẹo biến dạng. Chúng biến thành từng khẩu pháo khổng lồ. Biến thành từng con quái vật thép. Biến thành đủ loại vũ khí giết người, đột nhiên. Có giọng nói truyền vào tai Lục Minh. Lục Minh tiên sinh, ngươi đã bị ta bao vây, hiện tại, hãy suy nghĩ vì mạng sống của mình đi, hãy đầu hàng. Ha, trận thế còn không nhỏ, nhìn con rối bằng sắt phát ra tiếng nói đó, Lục Minh từ từ gật đầu. Phân thân bằng sắt thép của Para, đúng thế. Tử tinh Para. Thần danh sắt thép. Theo lời ảnh tử, tử tinh chính là xe ngựa, nguồn năng lượng và kho dự trữ vật tư của Para. Còn con rối thép chính là thủ đoạn chiến đấu chính của Para. Theo tính chất năng lực, Para có thể mô phỏng ra một loạt con rối thép, con lớn có thể chứa toàn bộ ý thức của Para và sở hữu sức mạnh của tà thần cấp thấp. Còn con nhỏ, không chỉ số lượng đông đảo, mà còn có thể làm cơ thể dự phòng của Para, đồng thời có thể trở thành phương tiện hồi sinh của Para, hơn nữa thứ này thậm chí còn có thể tác chiến độc lập, thực lực có thể đạt đến cận tà thần. Thấy Lục Minh không có động tĩnh gì, con rối thép giống hệt Para nheo mắt lại, vung tay, phía sau, hàng chục chiến binh tinh nhuệ của đế quốc, dưới sự dẫn dắt của hai người cận tà thần, cảnh giác tiến về phía Lục Minh. Con rối thép lại lên tiếng. Chống cự tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Lục Minh tiên sinh, ta biết trong cơ thể ngươi có không ít quỷ vật, nhưng dường như không có quỷ vật cấp cận tà thần. Ta còn biết, ngươi có thể bộc phát ra chiến lực cấp cận tà thần, nhưng đáng tiếc quỷ hóa đã bị kìm hãm, ngươi đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đồng thời, ngươi đừng nghĩ đến việc tử vong các hạ có thể quay trở lại cứu ngươi. Nói thật, bản thể của ta đang chiến đấu với tử vong. Cho dù ta không phải là đối thủ của tử vong các hạ thì việc cầm chân ngài ấy trong mấy ngày vẫn là chuyện đơn giản đối với ta. Mà thời gian vài ngày này, Para cho rằng, đủ để mình giết chết Lục Minh trên tử tinh hàng trăm lần, tất nhiên, không thể giết Lục Minh, đây chỉ là một phép so sánh. Nghe được những lời này, Lục Minh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn lật tay, pháp trượng cùng phong bạo vũ đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh, rồi ngẩng đầu nhìn con rối thép của Para. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, với vẻ mặt vô cảm, nói những lời kích thích nhất. Thứ nhất, ta không phải ngươi, đầu gối ta cứng, không quỳ được. Thứ hai, ta phải nói, cái chiến thuật mà ngươi lựa chọn, thực sự không được sáng suốt cho lắm. Pháp trượng chạm đất. Lục Minh giống như một ông lão chống gậy bằng một tay, giơ một tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay, bây giờ, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, sự sai lầm trong chiến thuật này của ngươi. Hắn há miệng, phun ra những lời nói giống như trêu đùa. Bùng, quỷ hóa là một năng lực rất mạnh. Nhưng anh phải hiểu rằng, không có năng lực nào có thể ăn cả, giết cả. Cái gọi là một chiêu ăn cả thế giới, trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu là không tồn tại. Một ngày trước, cũng chính là lúc Lục Minh và ảnh tử theo dõi lối vào phó bản khủng hoảng sắt thép, trong lúc trò chuyện, ảnh tử đã truyền đạt kinh nghiệm cho Lục Minh. Trong hệ thống phó bản, có quá nhiều hệ thống siêu phàm. Năng lực truyền thừa, năng lực hệ thống, năng lực bình thường, đạo cụ, vật phẩm dị thường. Mặc dù cấp tà thần có thể miễn dịch hiệu ứng của đạo cụ và vật phẩm dị thường nhưng lại không thể miễn dịch hiệu ứng của năng lực. Và hệ thống năng lực càng nhiều, khả năng một chiêu ăn cả thế giới càng nhỏ, bởi vì chẳng người nào biết được sẽ có năng lực kỳ lạ nào đó chuyên khắc chế một năng lực nào đó. Thực ra, tên ngốc Para này hẳn là có cách khắc chế quỷ hóa, Lục Minh hỏi, cách gì, bản thân hắn ta không có cách này nhưng chỗ dựa của hắn ta thì có, Châm Ngôn cường quyền của chính nghĩa chuyên khắc chế những thứ hoa hòe hoa sói. Mà việc phong ấn sức mạnh của Châm Ngôn cường quyền trong một đạo cụ nào đó, không phải là một việc khó khăn. Ví dụ như, sách luật pháp của chính nghĩa, hoặc một số cuộn giấy năng lực dùng một lần. Nói xong, Lục Minh im lặng một lúc, nói, ý anh là, trong phó bản này, quỷ hóa có thể không có tác dụng, đúng không? Ảnh tử gật đầu. Biết lý thuyết thùng gỗ không? Nếu quỷ hóa vô dụng, điểm yếu về thực lực của bản thân anh sẽ bị phóng đại, điều này rất có thể trở thành mục tiêu của Para, tuy nhiên, nói đến đây, ảnh tử lại đột nhiên há miệng. Sau đó, sắc mặt anh ta trở nên kỳ lạ. Nói mới nhớ, hình như, thực lực của bản thân anh, cũng không phải là điểm yếu gì. Thấy vẻ mặt cứng đờ của ảnh tử, hy vọng ở bên cạnh lập tức bật cười. Lục Minh đánh giá đơn giản màn hình thông tin cá nhân của mình, sau đó lên tiếng. Chỉ cần anh có thể giải quyết được sự tồn tại cấp tà thần, còn lại, cứ giao hết cho tôi xử lý, ảnh tử sửng sốt, tự tin vậy sao? Lục Minh hơi nhún vai, hiếm khi nói đùa, còn tự tin hơn cả thế giới một chút. Quay trở lại thời điểm hiện tại. Trung tâm tử tinh. Trong đấu trường do Para tạo ra, cuộc chiến của tà thần đã chính thức mở màn. Tuy nhiên, cuộc chiến của tà thần có vẻ hoành tráng trên bề mặt nhưng lại luôn có một cảm giác kỳ quái. Bởi vì cả hai bên đều đang nương tay, Para nương tay, điều này rất dễ hiểu. Chiến thuật của hắn ta không phải là đấu với ảnh tử đến chết, mà là kéo chân ảnh tử, bắt Lục Minh để uy hiếp ảnh tử, huống hồ cách đánh nương tay này, thực ra cũng có thể đồng ý được yêu cầu của Thao Túng Giả và Phồn Dục, còn có thể tiết kiệm năng lượng, dùng nhiều sức lực hơn vào việc phòng thủ. Một công đôi việc. Thắng chắc rồi. Nhưng việc Ảnh Tử nương tay thì rất khó hiểu, thậm chí đánh được một lúc, Para không khỏi hỏi, Tử Vong tiên sinh, ngài không sợ Lục Minh bên kia xảy ra chuyện sao? Ảnh Tử đột nhiên cười lớn, anh ta nhìn Para, trong mắt đầy vẻ kỳ lạ. Không, người xảy ra chuyện sẽ là ngươi, lúc đầu, Para không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhưng theo mặt đất chuyển động, những tiếng nổ bắt đầu vang lên. Sắc mặt Para lập tức thay đổi. Phía trước, Ảnh Tử vẫn ung dung tự tại. Anh ta nói, Lục Minh ra tay rồi sao, dùng chiêu nào, ta đoán là súng ngón tay kết hợp với pháp trượng cùng phong bạo vũ. Sự kết hợp này, chật chật chật, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết, có mấy cận tà thần chết là được rồi. Súng ngón tay, chắc là phiên bản thăng cấp của bắn súng tay nhỉ. So với bắn súng tay thì súng ngón tay có thêm một số đặc tính bổ sung. Ví dụ như, hấp thụ hiệu ứng đặc biệt của đạo cụ loại súng. Đặc tính hiện tại của súng ngón tay có 7 loại. Đơn phát, yên diệt, phù phép. Viêm, phù phép. Phá ma, phù phép. Xạ trình, tất trúng, cường hiệu súc năng. Đặc tính không nhiều, trong đó một số đặc tính cũng không tính là quá mạnh. Nhưng kết hợp lại với nhau, uy lực này rất kinh người. Ví dụ như, đặc tính tất trúng của súng ngón tay, điều này khiến cho súng ngón tay của Lục Minh không có chuyện bắn trượt. Ví dụ như, đặc tính yên diệt của súng ngón tay, bắn trúng chắc chắn gây thương tích và vết thương không thể phục hồi theo phần lớn các cách. Tất trúng cộng với yên diệt, sẽ tạo ra một phản ứng hóa học rất kỳ diệu, Lục Minh nhắm vào đầu kẻ địch, bắn trúng sẽ là đầu kẻ địch, bắn trúng rồi thì bất kể có dùng bao nhiêu biện pháp phòng thủ nặng, cũng có thể trực tiếp mở một lỗ thủng lớn trên đầu kẻ địch. Ngoài ra, dưới tà thần, bao gồm cả cận tà thần, trừ khi hình thái sinh mệnh đặc biệt, nếu không thì phần lớn vẫn tồn tại chỗ hiểm trí mạng, một kích tất sát, điều này gần như là chắc chắn, hơn nữa, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, nơi đáng sợ nhất nằm ở sự kết hợp giữa súng ngón tay và pháp trượng cùng phong bạo vũ, pháp trượng cùng phong bạo vũ hiệu quả 2, pháp thuật chồng chất, sau khi trang bị này, mỗi khi bạn tung kỹ năng, đều sẽ xuất hiện hiệu ứng thi pháp nhiều lần. Lần thi pháp lại thứ 2, uy lực bằng 1/10 sức mạnh ban đầu, lần thi triển lại thứ 3, uy lực bằng 1% sức mạnh ban đầu. Lần thi triển lại thứ 4, uy lực bằng 1/1000 sức mạnh ban đầu. Có thể thi triển lại tối đa 10 lần. Mục tiêu được lựa chọn ngẫu nhiên, cũng có thể tự chủ lựa chọn. Cũng như, não bộ siêu tầng, nói một cách nghiêm khắc, lời nói của Ảnh Tử có chỗ sai lầm. Biện pháp tấn công trước của Lục Minh, không phải là súng ngón tay cộng pháp trượng cùng phong bạo vũ, mà là súng ngón tay cộng pháp trượng cùng phong bạo vũ cộng não bộ siêu tầng, uy lực của súng ngón tay, tập trung vào đặc tính cho nên 10 lần pháp thuật chồng chất của pháp trượng cùng phong bạo vũ xét về uy lực sẽ không yếu hơn quá nhiều so với súng ngón tay bản gốc. Một tiếng, bùng, của Lục Minh nhìn qua có vẻ như là đánh ra một đạo súng ngón tay nhưng trên thực tế Lục Minh thi triển lại là 11 đạo súng ngón tay, mà pháp thuật chồng chất, mục tiêu có thể được lựa chọn ngẫu nhiên, cũng có thể do Lục Minh tự do lựa chọn, vấn đề liên quan đến ở đây chính là vấn đề năng lực điều khiển. Một tiếng, bùng, đánh ra 11 đòn tấn công, toàn bộ các đòn tấn công đều do Lục Minh điều khiển, với thực lực cấp thiên tai trung đẳng của Lục Minh, hắn có thể hoàn mỹ điều khiển mục tiêu tấn công của 11 đòn tấn công, thậm chí là điểm rơi tấn công. Nhưng mà, nếu như nói với tốc độ cực nhanh, liên tục nói ra, bùng bùng bùng, thì sao? Câu trả lời là, cùng phong bạo vũ theo đúng nghĩa đen, mặt ngoài tử tinh. Ác mộng bắt đầu rồi. Tiếng, bùng bùng, gần như nối thành một chuỗi, truyền ra từ miệng Lục Minh, nhìn qua giống như một loại khẩu kỹ vô cùng thấp kém. Nhưng hậu quả do hành vi này gây ra, lại không hề thấp kém chút nào, một lượng lớn đạn không khí nối thành chuỗi phun trào ra từ đầu ngón tay Lục Minh, trong pháp trượng cùng phong bạo vũ cũng đồng thời bắn ra gấp 10 lần đạn không khí. Trên đạn không khí mang theo sức mạnh u minh, giống như thiên nữ rải hoa bắn ra tứ phía. Mà ngay tại cùng một thời điểm, Lục Minh khởi động não bộ siêu tầng. Khoảnh khắc này, Lục Minh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông vào não mình. Đầu óc tỉnh táo, ánh mắt sáng suốt. Thậm chí, dường như ngay cả thời gian, cũng vì thế mà chậm lại. Nhìn những viên đạn không khí bay đầy trời, ý nghĩ của Lục Minh xoay chuyển nhanh chóng, từng mệnh lệnh được đưa ra, sau đó những viên đạn không khí hoàn toàn do Lục Minh điều khiển, dưới sự điều khiển vi mô của Lục Minh, chúng giống như mọc mắt, thẳng tắp đập vào chỗ hiểm của kẻ địch. Điều khiển não bộ siêu tầng đã cung cấp cho Lục Minh sức mạnh điều khiển mạnh mẽ, kỹ năng chỉ có 10 cấp này đã biến Lục Minh thành một siêu máy tính. Thời gian dường như trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Sau đó, tiếng đổ dữ dội ầm ầm vang lên, nhìn từ trên trời xuống. Giống như có một đóa hồng khổng lồ lấy Lục Minh làm trung tâm đột ngột nở rộ. Luồng khí do súng ngón tay kích động ra tạo thành gân lá của đóa hồng. Mà kẻ địch bị súng ngón tay bắn trúng giữa mày thì dùng máu nóng điểm tô cánh hoa của đóa hồng. Đám kẻ địch giống như lúa mạch bị cắt đổ thành từng mảng. Cho dù chúng kích hoạt lá chắn năng lượng, cho dù chúng dùng hết mọi biện pháp phòng ngự mà chúng có thể dùng, nhưng trước sự tấn công của súng ngón tay lại giống như không phòng ngự, bị súng ngón tay trực tiếp bắn vào giữa mày, một viên đạn không khí, không cần biết là do chính Lục Minh bắn ra hay do pháp trượng cùng phong bạo vũ bắn ra, ứng với một kẻ địch, không có sự trùng lập. Mà hầu như tất cả những kẻ địch bị thương ở giữa trán, thậm chí còn không kịp giãy giụa đã bị xuyên thủng não, ngã ngửa ra đất một cách gọn gàng. Trong đó bao gồm một vị cận tà thần của quân đội đế quốc. Đúng vậy. Viên đạn đầu tiên của Lục Minh đã tặng cho anh ta. Mà đáng tiếc là anh ta là cận tà thần thăng cấp từ con người bình thường, cho nên đại não vẫn là điểm yếu chí mạng. Hoa nở hoa tàn. 10 giây sau, Lục Minh dừng khẩu súng Gatling bắn liên thanh. Toàn bộ chiến trường một mảnh tĩnh lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người Lục Minh, hai mắt bọn họ ngơ ngác, đờ đẫn, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau 10 giây sống chết vừa rồi. Cho đến khi, hai chữ, chết tiệt, lẩm bẩm trong miệng ta ra phá vỡ mọi sự tĩnh lặng. Tiếng ồn ào, tiếng hoảng sợ nổi lên không dứt, anh, phân thân sắt thép của Para không thể tin được chỉ vào Lục Minh, dường như không dám tin Lục Minh lại có thể bùng nổ ra thế công kích mạnh mẽ như vậy. 10 giây. Số người chết vượt quá 10 vạn. Trong đó bao gồm một vị cận tà thần, rõ ràng là Lục Minh chỉ có thực lực cấp thiên tai trung đẳng, thật ra tôi muốn giết hai vị cận tà thần, nhưng đầu của vị kia dường như không phải là điểm yếu chí mạng, ánh mắt Lục Minh nhìn về phía một vị cận tà thần khác của quân đội đế quốc. Có thể thấy vị cận tà thần kia cũng ở dạng người, anh ta mặc một bộ giáp màu sắc, mũ bảo hiểm dày bảo vệ hộp sọ, lúc này trên mũ bảo hiểm đã xuất hiện một lỗ hổng lớn bằng miệng cốc, máu tươi chảy ra ròng ròng nhưng vị cận tà thần dưới mũ bảo hiểm vẫn đứng đó, chỉ là nắm chặt chiến phủ trong tay. Cho nên, anh không phải là con người, Lục Minh tò mò hỏi một câu, đương nhiên là hắn không nhận được câu trả lời. Cũng chính vào lúc này phân thân sắt thép của Para lên tiếng, tấn công bảo hòa, còn chờ gì nữa? Mau giết hắn đi. Lục Minh. Anh không phải muốn bắt sống tôi sao? Bây giờ ra lệnh giết tôi là thế nào? Được rồi, có thể là Para bị lo sợ nên đầu óc có hơi không bình thường. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là bất kể là giết tôi hay bắt tôi, các người đều không làm được. Từ rất sớm trước đây, đại khái là trước sau khi ảnh tử phục sinh, Lục Minh đã hiểu ra một sự thật. Với sức mạnh của bản thân, chỉ cần là đối đầu với những sự tồn tại dưới tà thần, thì Lục Minh hắn là người vô địch, tấn công, có súng ngón tay, có quỷ vật, có quỷ hóa bị phong ấn. Mà phòng ngự, ý nghĩ vừa động, cầu nối minh phủ mở ra, mà từ khi sức mạnh U Minh thăng cấp lên cấp 15, thức tỉnh năng lực phái sinh mới, cầu nối minh phủ càng dễ dàng kéo địch ra vào mảnh quỷ trấn. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là Lục Minh bây giờ muốn từ một nơi nào đó trở về mảnh quỷ trấn, trở về sân nhà của mình, hắn chỉ cần động một ý nghĩ là xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, vô số đòn tấn công, trong nháy mắt bao phủ nơi này. Hỏa lực, kỹ năng, thậm chí còn có cả những đòn tấn công hỗn loạn, có thể gây ra sát thương chí mạng cho cận tà thần như không cần tiền mà vung ra. Nhưng chúng đánh vào khoảng không. Mảnh quỷ trấn, thế giới thực độc lập với thế giới hiện thực. Mà Lục Minh chính là người gác cổng của hai thế giới, theo lời của ảnh tử, nếu không được Lục Minh cho phép, muốn xâm nhập vào mảnh quỷ trấn với cường độ mảnh quỷ trấn của Lục Minh hiện tại thì tà thần cấp thấp không thể làm được chuyện này, tà thần cấp trung số ít có thể làm được chuyện này mà trong số tà thần cấp cao, cũng có những kẻ không làm được chuyện này. Nói cách khác, dưới tà thần cấp trung Lục Minh chỉ cần trốn vào trong mảnh quỷ trấn thì ai đến cũng vô dụng, hơn nữa sau khi sức mạnh U Minh đạt đến cấp 15, độ chậm khi ra vào mảnh quỷ trấn cơ bản cũng bị hủy bỏ, ra ra vào vào, cộng thêm sự hỗ trợ của não bộ siêu tầng. Lục Minh tuyệt đối có thể chơi ra một loại vi thao cực hạn, tránh né mọi đòn tấn công, đây là phòng ngự hoàn mỹ, tuyệt đối không có cách nào phá giải. So với tấn công, phòng ngự của Lục Minh càng không có cách nào giải quyết, Tử Tinh như đang ăn Tết, pháo hỏa rền vang náo nhiệt. Nhưng vô dụng. Vô dụng là điều xấu hổ nhất, dần dần, đợt tấn công đi vào hồi kết. Con rối thép nhìn chằm chằm vào nơi khói tiêu bốc lên cho đến khi khói tiêu tan đi, thân ảnh của Lục Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề tổn hại, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng hít vào liên tục truyền đến từ khắp mọi nơi. Kết hợp với câu, tôi đã nói rồi các người chọn sai chiến thuật, của Lục Minh, Para chỉ cảm thấy châm chọc, ngươi là quái vật gì? Dưới lòng đất, cường độ của cuộc chiến giữa các tà thần bắt đầu tăng mạnh, lần này, Para là người tấn công chính, ảnh tử là người phòng thủ chính. Para đã thông qua cảm nhận của cổ máy biết được sự thật là gần như không thể giải quyết Lục Minh. CNG vì vậy Para muốn thoát khỏi ảnh tử, dùng sức mạnh của tà thần để hạ gục Lục Minh. Nhưng ảnh tử sao có thể để hắn ta toại nguyện, Para, có gì mà trò chuyện. Sóng xung kích màu sắc lan ra, chấn động khiến Tử Tinh liên tục trung chuyển. Para nóng lòng, ảnh tử lại không vội. Sự khác biệt về tâm lý, cộng thêm sự chênh lệch chắc chắn về thực lực, khiến Para bị ảnh tử phòng thủ hoàn hảo. Chiến lực tà thần của hắn ta chỉ có thể tiêu hao ở đây với ảnh tử, không thể đi đâu được. Ảnh tử lại mở miệng, đương nhiên là có chuyện để nói. Ví dụ như, chúng ta trò chuyện về nơi an nghỉ của ngươi sau khi ngươi chết. Para lịch sự, mẹ kiếp, vấn đề nơi an nghỉ sau khi chết của Para tạm thời không nói đến. Tầm mắt trở lại bề mặt Tử Tinh. Kẻ địch một mảnh tĩnh lặng, Lục Minh lại không nhàn rỗi. Bởi vì, năng lực phái sinh của U Minh cấp 10, U Minh xâm nhập, sau khi thức tỉnh năng lực phái sinh này, bất kỳ đòn tấn công nào của bạn cũng sẽ đi kèm với sức mạnh U Minh mạnh mẽ. Sức mạnh U Minh mạnh mẽ không chỉ có thể tăng cường cường độ tấn công của bạn, mà còn có thể bám vào kẻ địch là sinh vật sống, không ngừng xói mòn thể xác và linh hồn của kẻ địch. Đồng thời, những kẻ bị bạn giết chết chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật cung cấp. Vừa rồi, Para đã dùng châm ngôn cường quyền làm suy yếu pháp tắc của phe quỷ linh trên Tử Tinh. Bản thân nồng độ pháp tắc của phe quỷ linh trong phó bản này vốn không cao, lại bị làm suy yếu như vậy, về cơ bản cũng chẳng còn lại gì. Nhưng U Minh xâm nhập không quan tâm đến điều này. Chỉ cần Lục Minh ra tay giết người, người chết chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật. Vì vậy có thể dự đoán được một điều. Vong hồn của những người đã chết trên chiến trường này nhiều vô kể, thông cảm linh dị khởi động. Lục Minh có thể nhìn thấy những vong hồn đang phiêu đãng nhìn chằm chằm vào xác chết của chính mình dưới chân, vẻ mặt bàng hoàng. Cho đến khi khói tiêu tan đi, vô số vong hồn, trong tiếng gào thét của vong linh cấp cận tà thần kia đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Ngay cả khi đã biến thành quỷ, bọn chúng vẫn nhớ rõ ai là kẻ thù của chúng, ai là kẻ giết hại chúng. Ông hàng trăm nghìn quỷ hồn tràn về phía Lục Minh. Thấy cảnh này, khóe miệng Lục Minh lại nở một nụ cười kỳ lạ. Giống như tự nói với chính mình, giọng nói của Lục Minh vang lên. Tôi mới phát hiện ra rằng sự kết hợp sức mạnh của mình có vẻ như thực sự rất lợi hại. Phía trước, con rối thép của Para lại chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai, chúng dường như muốn phối hợp với những vong hồn kia, tạo ra một đòn kết hợp giữa người và quỷ. Nhưng thứ này Lục Minh mới là tổ tông, hắn không nói hai lời, kích hoạt cầu nối minh phủ. Lực hút khổng lồ kéo nhóm quỷ vật lao thẳng vào mảnh quỷ trấn. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã hoàn toàn thanh tẩy vong hồn của những người đã chết. Nhìn về phía con rối thép và đám người da, Lục Minh lên tiếng, tôi sẽ rời đi vài phút, các người đợi một lát nhé. Giọng nói vừa dứt, hắn lại chui vào mảnh quỷ trấn như một kẻ vô lại. Con rối thép, hỏa lực ập đến, một lần nữa đánh vào khoảng không. Bên trong mảnh quỷ trấn, vạn quỷ hoành hành. Những người mới chết mang theo chấp niệm chiến đấu vì đế quốc khi còn sống, ôm hận với Lục Minh ngang ngược hoành hành trong mảnh quỷ trấn của Lục Minh, nhưng đáng tiếc, Lục Minh trở lại mảnh quỷ trấn, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy con quỷ vật cận tà thần chuyển hóa từ cận tà thần. Giơ tay, sức mạnh U Minh bùng nổ, sức mạnh áp chế mạnh mẽ đối với quỷ vật, cộng với lợi thế sân nhà hoàn toàn không hợp lý của mảnh quỷ trấn, trực tiếp hút con quỷ vật cận tà thần đó vào lòng bàn tay Lục Minh. Cơ thể như sóng nước bắt đầu gợn sóng. Con quỷ vật cận tà thần phát ra tiếng gào thét chói tai nhưng vẫn không tránh khỏi bị Lục Minh hút từng chút một vào trong cơ thể. Năng lực phái sinh U Minh có hiệu lực. Tất cả thuộc tính của bạn cộng 10. cường độ linh hồn của bạn cộng 5. Dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, thắng bao nhiêu ư? Thực sự không tính được, dù sao Lục Minh cũng cảm thấy mình đã thắng lớn rồi. Và không chỉ dừng lại ở đó, Lục Minh chọn một số quỷ vật mạnh mẽ để ăn sạch sẽ, biến chúng thành nô lệ của mình. Những tiểu quỷ còn lại, Lục Minh thực sự lười thu phục từng con một, dứt khoát ra lệnh cho những người bạn cũ như đầu bếp, Nha Nha, Morente, Harriet, tất cả đều là của các người. Quỷ vật, giết chóc và nuốt chửng những quỷ vật khác, có thể hấp thụ quỷ khí và hồn thể bản nguyên của đối phương, đây là chất dinh dưỡng không thể thiếu để quỷ vật thăng cấp. Trước đây Lục Minh không làm chuyện này, thực ra là vì hắn cảm thấy quỷ vật trong cơ thể quá ít, coi như lương thực thì thật đáng tiếc. Nhưng bây giờ, khi sức mạnh U Minh đã có được năng lực phái sinh U Minh xâm nhập, một trận chiến với hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn quỷ vật, thực sự dễ như trở bàn tay. Hấp thụ những con mạnh, còn những con yếu thì phát phúc lợi cho đàn em hoàn hảo, cho đến khi rời khỏi mảnh quỷ trấn, trở lại chiến trường, Lục Minh vẫn đang suy nghĩ một điều. Vòng này rốt cuộc thắng mấy lần, Lục Minh không tính ra được, lần này mình thắng bao nhiêu lần. Dù sao thì cũng thắng rồi, công kích, một kích trí mạng. Phòng ngự, không có sơ hở. Thậm chí ngay cả việc giết người, cũng có thể mang lại nhiều lợi ích, trở thành kẻ thù của Lục Minh, bị ăn sạch sẽ là nhẹ, linh hồn nhỏ bé cũng cho người ta luôn. Con rối thép của Para cũng nhận ra điều này, Para màu sắc hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới mở miệng. Anh gọi đây là thiên tai cấp trung. Lục Minh bình tĩnh nói, thực lực của người chơi thường mạnh hơn những người không phải người chơi cùng cấp, huống hồ chi anh cũng là tà thần, sao lại không hiểu được đạo lý cấp bậc chỉ để tham khảo. Para, đạo lý thì tôi đều hiểu. Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc điểm yếu của người này ở đâu? Công thủ không thể giải, còn có thể trưởng thành trong chiến đấu, tình huống của chúng tôi không phải là đến vây giết anh, mà là đến để đưa thêm thức ăn cho anh. Bầu không khí trầm mặc. Cả hai bên đều không ai ra tay. Cho đến một thời điểm nào đó, ánh sáng ảm đạm đột ngột xuất hiện nơi chân trời, và trong nháy mắt, rơi xuống ngực Lục Minh, da nắm chặt tay lại, thành công rồi, đánh lén, tử tinh thân là nền tảng của Para, đế quốc chính nghĩa thân là thế lực siêu cấp tung hoành vũ trụ, chắc chắn có một số ác chủ bài ra hình ra dáng, ánh sáng vừa rồi chính là một trong những thủ đoạn tấn công cực mạnh của tử tinh. Tấn công siêu chiều, trước chiều không gian cao hơn, không gian ba chiều giống như một bức tranh, ở trạng thái phẳng, dùng chiều không gian cao hơn để tấn công chiều không gian thấp hơn, giống như cầm bút, tùy ý sửa đổi trên giấy vẽ, hoàn toàn không có lý do gì để thất bại, nói theo cách của con người, đó chính là tấn công không trì hoãn, chỉ cần ngắm là bắn. Chỉ cần kích hoạt tấn công thì chắc chắn không có lý do gì để thất bại, trên thực tế, loại thủ đoạn công kích này có hiệu quả đối với những tà thần cấp thấp bình thường. Ngay cả khi Lục Minh vừa mới thể hiện thần uy, gia cũng không tin Lục Minh có thể chống đỡ được thế công ngang với cấp bậc tà thần, không, thất bại rồi, con rối thép lẩm bẩm một tiếng. Không cần hắn ta mở miệng. Bởi vì tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã nhìn thấy, sau khi ánh sáng tan đi, Lục Minh đưa tay phủi bụi trên quần áo, nhẹ nhàng như gió, không đau không ngứa. Lại quên nói rồi. Thủ đoạn đánh lén, không có hiệu quả đối với tôi. Trong nháy mắt trước khi đòn tấn công vừa rồi giáng xuống, Lục Minh đã trốn về trong mảnh quỷ trấn. Tấn công siêu chiều trông rất đẹp, nhưng muốn vượt qua ranh giới của hai thế giới rồi tấn công mục tiêu, hiển nhiên là vẫn còn kém một chút. Còn về việc tại sao Lục Minh có thể phát hiện ra công kích đến từ tương lai, điều này không thể không nhắc đến Lâm Khắc. Lâm Khắc có ba năng lực truyền thừa, bàn tay hư vô, gợi ý tiên tri, dấu ấn thời gian, tố nguyên. Quỷ hóa, Lâm Khắc, Lục Minh có thể nhận được sự gia trì của ba năng lực truyền thừa này, nhưng cách mà Lục Minh sử dụng vừa rồi, rõ ràng không phải là phương pháp này. Bởi vì nơi này cấm quỷ hóa mà. Nhưng không cần dùng loại phương pháp này, Lục Minh cũng có thể dùng phương pháp khác, điều khống quy tắc thế giới trong mảnh quỷ trấn, lấy ra năng lực truyền thừa của Lâm Khắc đặt lên người mình. Như vậy Lục Minh cũng có thể tạm thời mượn năng lực của Lâm Khắc. Mặc dù xét về thời gian duy trì và phương pháp thao tác, phương thức này so với quỷ hóa thì quả thực quá kém, thời gian duy trì ngắn, thao tác phức tạp, nhưng không phải là do không thể dùng quỷ hóa sao, tóm lại, Lục Minh cũng không tham lam. Chỉ mượn một năng lực gợi ý tiên tri. Loại năng lực dự đoán mạnh mẽ này cũng đủ để Lục Minh phát hiện ra trước bất kỳ sát chiêu nào nhắm vào mình, cho nên công thủ không thể giải. Còn không sợ bị đánh lén, thế này thì chơi thế nào? Lục Minh mới không quan tâm người khác chơi thế nào. đi con đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi. So với việc đại chiến 300 hiệp với kẻ địch, Lục Minh vẫn thích cái thú vui nghiền ép hơn. Đến lượt tôi rồi. Hắn nói như vậy. Sau đó ra tay. Tử Tinh chính là chiến hạm của Para. Càng là lợi khí Nam Chinh Bắc Chiến của đế quốc Chính Nghĩa. Trên Tử Tinh thường trú hai quân đoàn viễn chinh của đế quốc, mỗi quân đoàn viễn chinh của đế quốc đều do một cận tà thần chỉ huy. Tất nhiên, vừa rồi Lục Minh đã hạ gục một cận tà thần, nhưng điều này không có nghĩa là Lục Minh đã hạ gục toàn bộ quân viễn chinh của đế quốc, bởi vì một quân viễn chinh của đế quốc, tiêu chuẩn trang bị là 1 triệu chiến sĩ chủ lực, không bao gồm hậu cần. Nói cách khác, mặc dù đợt tấn công đầu tiên của Lục Minh đã hạ gục một cận tà thần của quân đội đế quốc cộng 10.000 binh lính, nhưng so với tổng số kẻ địch trên Tử Tinh thì chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Vấn đề lại quay trở lại như vừa rồi, thắng bao nhiêu, dù sao thì, đều là kẻ địch. Hơn nữa, giết địch còn có nhiều lợi ích. Lúc này đây, Lục Minh chẳng có lý do gì để không ra tay giết chóc cả. Không có gì là đồng tình, cũng không có gì đáng để đồng tình. Kẻ xâm lược gặp phải đòn phản công mạnh mẽ, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao, những đóa hồng rực rỡ lại nở rộ một lần nữa. Vô số súng ngón tay bay ra tứ tán, mang đến cái chết. Ý chí chiến đấu của quân đội đế quốc cũng thực sự đáng nể, ngay cả khi cục diện như vậy, cũng có ít người lui về phía sau. Nhưng đại thế đã mất, kết cục đã định sẵn. Đi trước. Hai con rối thép không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, Gia và Tony nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Mặc dù lời hứa hẹn của Phùng Dục khiến Gia và Tony cũng không e ngại chết trận, nhưng trên Tử Tinh, đi theo Para thì luôn không sai. Gia, anh chặn hắn lại. Con rối thép ra lệnh, để một cận tà thần quân đội khác còn sống chặn Lục Minh, nói trắng ra là để anh ta đi chịu chết. Nhưng Gia bị bao bọc trong bộ giáp lại không hề oán trách, anh ta gật đầu thật mạnh, giơ cao rìu chiến, phát động xung phong liều chết về phía Lục Minh. Sau đó, vô số súng ngón tay, như bức tường thành đè về phía anh ta, hai bên va chạm vào nhau, Gia tan xương nát thịt. Nhưng mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, con rối thép, Gia và những người khác cũng đã chạy xa, dựa vào lợi thế sân nhà của Tử Tinh, cộng thêm hình xăm ẩn tức mà Para trao cho bọn họ, Lục Minh cũng không cách nào truy tìm vị trí của bọn họ. Rốt cuộc cũng không phải là toàn năng. Lục Minh cảm thán một tiếng, lại tiếp tục thu hoạch. Bản thể của Para chỉ cảm thấy hoang đường. Hai cận tà thần của quân đội, hai con rối thép của mình, cộng thêm hai người chơi cấp cận tà thần, kết quả ở trước mặt Lục Minh lại bị đánh đến mức không có sức phản kháng, thậm chí, Para còn có loại dự cảm, Lục Minh cấp thiên tai cấp trung, liệu có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chiến tà thần hay không? Hắn ta không biết câu trả lời. Nhưng nhìn nụ cười nắm chắc phần thắng của ảnh tử, Para cảm thấy, Lục Minh rất có khả năng thực sự có thể gây ra sự can thiệp đối với cuộc chiến tà thần, không cần phải đóng vai trò quan trọng gì, Lục Minh chỉ cần trong cuộc chiến tà thần, tăng thêm một quả cân không đáng kể cho một bên nào đó thì cũng đủ khiến Para kinh ngạc và sợ hãi rồi. Dường như nhìn thấu sự kinh ngạc của Para, ảnh tử lại lặng lẽ cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh, ảnh tử liền cười không nổi nữa, Para âm trầm mở miệng nói. Thứ nhất, ngài không giết được ta. Thứ hai, mục đích của ta đã đạt được, trận chiến này bất kể thắng hay thua, xét về kết quả thì người thua đều là ngài. Cũng chỉ có thể là ngài. Lời này cũng không sai. Dựa theo kế hoạch của Thao Túng Giả, trận chiến này, chỉ cần ảnh tử ra tay thì tương đương với việc bước vào bẫy. Quả nhiên, ảnh tử không cười nữa. Mặt mày anh ta âm trầm nhìn Para, một lát sau, nghiến răng cười lạnh nói, ngươi cũng đừng cho rằng Phồn Dục là vạn năng, đúng. Ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trên thế giới này có quá nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Yên tâm đi, cho dù lần này ta chắc chắn sẽ thua, ta cũng có thể đảm bảo rằng kẻ thực hiện là ngươi sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Nói xong, ảnh vực lại một lần nữa nở rộ, Para liều chết chống đỡ, hai bên giằng co, trong lòng Para lại dâng lên một dự cảm không lành. Hắn ta không biết, thứ đáng sợ hơn cái chết, theo như lời ảnh tử nói là cái gì. Nhưng trong mơ hồ, hắn ta dự cảm được kết cục của mình, e rằng sẽ không như Phùng Dục đã hứa hẹn. Đối với Lục Minh mà nói, đây là một bữa tiệc linh đình, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác sức mạnh tinh thần không đủ, mơ mơ hồ hồ, như thể say rượu vậy. Tất nhiên, vấn đề này rất dễ giải quyết, một số vật phẩm bổ sung trong thương thành có thể giải quyết được. Nếu không ăn thua, thì U Minh hấp thu quỷ vật, cũng có thể cung cấp đủ pin cho Lục Minh. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở khía cạnh thu hoạch khi giết chóc. Mỗi một sinh vật bị Lục Minh giết chết, đều có thể chuyển hóa thành quỷ vật cung cấp, mà U Minh có lực áp chế rất mạnh đối với quỷ vật, còn có thể hấp thu quỷ vật, chuyển hóa thành thuộc tính cơ bản hay thậm chí là cường độ linh hồn cho vật chủ. Những cư dân trong mảnh quỷ trấn cũng mở tiệc. Lục Minh điên cuồng kéo quỷ vào mảnh quỷ trấn, Harriet và những người khác chặn ở cửa cung điện linh dị, quỷ vật vừa ra ngoài đã bị ăn sạch không còn một mảnh. Nói về độ cứng rắn, cư dân trong mảnh quỷ trấn thực sự không bằng những vật bổ sung này. Nhưng không chịu nổi sự điên cuồng của Lục Minh. Tóm lại, khoảng 2 giờ sau, khi Lục Minh một lần nữa bước ra khỏi mảnh quỷ trấn, liền nhìn thấy chiến trường trống trải, yên tĩnh, không một bóng người. Kẻ địch chết thì chết, chạy thì chạy. Đánh thành như vậy, những chiến sĩ quân đội đế quốc cũng không còn lý do gì để chủ động xông lên chịu chết nữa. Đứng tại chỗ, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi tự lẩm bẩm. Cá tạp đã giải quyết xong, tiếp theo, chính là cá lớn rồi. Lục Minh và ảnh tử có chung một suy nghĩ. Trong sự kiện lần này, mặc dù Para không phải là chủ mưu, nhưng cũng là kẻ thực hiện. Đắc tội với Lục Minh và ảnh tử, hắn ta còn muốn sống tốt sao, hắn ta không sợ chết. Vậy thì Lục Minh sẽ cho hắn ta biết, cái gì gọi là kết cục còn đáng sợ hơn cái chết. Còn về việc nên làm như thế nào, đây là một quá trình phức tạp. Lục Minh trầm ngâm một lát, triệu hồi một con quỷ vật mới thu phục, dưới sự dẫn dắt của con quỷ vật này, đi về phía đường hầm bí mật cách đó không xa. Tử tinh tầng tầng lớp lớp, hoàn cảnh phức tạp. Nhìn bề ngoài, thứ này giống như một tinh cầu, nhưng trên thực tế, bên trong nó được phân chia phức tạp, kết cấu tinh vi hiếm thấy trên đời. Dù sao thì đây cũng là xe ngựa của một vị tà thần, thậm chí còn là một trong những lá bài tẩy của vị tà thần này. Para và tử tinh có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Theo lời ảnh tử, tử tinh này không chỉ là phương tiện đi lại của Para, mà còn là trung tâm nghiên cứu, trung tâm năng lượng, kho dự trữ chiến lược của Para. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói về năng lượng. Toàn bộ năng lượng dự trữ của tử tinh đều có thể chuyển hóa thành năng lượng của bản thể Para mà không chậm trễ, không tổn hao gì. Nói cách khác, muốn đánh bại Para, trước tiên phải làm suy yếu tử tinh. Hiển nhiên Lục Minh không dám đối mặt trực diện với bản thể của Para. Nhưng bản thể của Para đã bị ảnh tử cuốn lấy, cũng không có thời gian tìm Lục Minh gây phiền phức. Hơn nữa, Lục Minh đã đánh tan toàn bộ quân đồn trú trên tử tinh, không quá khoa trương khi nói, lúc này Lục Minh đủ khả năng muốn làm gì thì làm trên tử tinh. Huống hồ, hắn còn chuẩn bị sẵn nội gián, hai con quỷ vật cấp cận tà thần bị thu phục, không chỉ là tầng lớp cấp cao trong quân đồn trú của tử tinh, mà còn giữ lại được ký ức trước khi chết. Bọn họ không hiểu biết về tử tinh nhiều bằng Para, nhưng chắc chắn là nhiều hơn Lục Minh nhiều. Khoảng nửa giờ sau, Lục Minh đã đến trước một cơ sở bí mật bên trong tử tinh. Tòa nhà này giống như một nhà máy, nhưng theo lời của Ga, thứ này chính là nhà máy năng lượng của tử tinh, tức là một nhà máy phát điện cỡ lớn. Ga nói một tràng về nguyên lý hoạt động của nhà máy phát điện, nhưng Lục Minh không hiểu, đại khái là kỹ thuật gì đó như phản ứng nhiệt hạch. Tất nhiên, điều này không quan trọng, ầm ầm ầm, một loạt súng ngón tay lại bắn ra, ùng ùng kéo về phía nhà máy năng lượng, khởi động gợi ý tiên tri. Hai giây sau, Lục Minh dẫn theo Ga và một con quỷ vật cấp cận tà thần khác, Raynoi, trốn trở về mảnh quỷ trấn. Còn bên ngoài, nhà máy năng lượng ầm ầm nổ tung, pháo hoa rực rỡ điên cuồng chấn động tử tinh. Lục Minh lại xuất hiện, nhẹ nhàng nói, thu phục. Cũng không có lý do gì mà không giải quyết được. Nhà máy năng lượng xác thật là một nơi quan trọng, nhưng nếu nói Lục Minh tung ra một đòn tấn công cấp cận tà thần mà không phá vỡ được một tòa nhà thì rõ ràng là chuyện nực cười. Chuyển cảnh, nhà máy năng lượng tiếp theo. Lại chuyển cảnh tiếp, trung tâm nghiên cứu của Para. Nhận ra khí tức của Gia, truy sát, nhưng phát hiện ra Gia không có gì ghê gớm, nhưng tốc độ thực sự rất nhanh, đuổi theo vài phút không đuổi kịp, Lục Minh không đuổi nữa, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại phá hoại tử tinh. Mà hai ngày sau khi Lục Minh gây họa cho tử tinh, Para cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Đây chính là giao cắt thịt chậm, đợi đến khi Lục Minh tiêu diệt tử tinh xong, bản thân hắn ta sẽ không còn đường chạy trốn nữa. Trong đấu trường, Từng bức tường thép ầm ầm đổ xuống, lớp màn chắn màu xanh nhạt ở đỉnh cũng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Dùng hết toàn lực thoát khỏi sự cuốn lấy của ảnh tử, sắc mặt Para đau khổ nói, tử vong đại nhân, hãy dừng tay lại đi. Ảnh tử dùng một đòn sóng minh giới đánh vào mặt, ngươi nói dừng tay là dừng tay, vậy chẳng phải ta rất mất mặt sao? Para thở dài, tử vong đại nhân, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngài, nhưng với sức mạnh hiện tại của ngài, ngài muốn giết ta cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Tà thần sắt thép Para. Con rối thép cấp tà thần này của hắn ta đã được ngưng luyện không biết bao nhiêu lần, không nói đến những thứ khác, năng lực phòng ngự thực sự rất cao. Dùng mặt đỡ sóng minh giới là điều bình thường, dù sao thì sau vài ngày chiến đấu với ảnh tử, Para cảm thấy tuy mình không thể làm gì được ảnh tử, nhưng ảnh tử cũng không thể làm gì được mình. Đây là lý do khiến hắn ta cầu hòa. Ảnh tử sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, nhưng thực sự lùi lại hai bước. Nhìn Para thật sâu, ảnh tử quay đầu bước đi, dứt khoát đến mức khiến Para ngạc nhiên trong chốc lát. Đi rồi, trong lòng vừa mới nảy ra ý nghĩ này. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại đột nhiên tràn ngập trong lòng. Ngẩng đầu, nhìn ảnh tử trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, Para càng nhìn càng cảm thấy, ảnh tử giống như đang chạy trốn, chạy trốn. Chờ đã, ầm ầm, cảm giác chấn động dữ dội đột ngột đánh úp lại. Para chỉ cảm thấy một vụ nổ dữ dội bùng nổ từ trung tâm tử tinh. Ánh mắt hắn ta đột ngột đờ đẫn, há miệng hét lớn, không, nhưng mà vụ nổ không vì ý muốn của Para mà dời đi. Có thể nhìn thấy, toàn bộ tử tinh trong nháy mắt sụp đổ, ngọn lửa rít gào từ trung tâm tử tinh phun ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, trong mảnh quỷ trấn. Lục Minh thản nhiên, chỉ bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau, Lục Minh lắc lắc đầu. Lỗ lớn. Thật sự là lỗ lớn rồi. Năng lượng mà học giả cung cấp, toàn bộ đều bị Lục Minh chế tạo thành bom, một đòn mang đi tử tinh, mặc dù chọn điểm khá tinh diệu, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở định lượng nổ. Dù sao thì đó cũng là tổng hợp năng lượng của hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao đứng dậy, cảm nhận được vụ nổ bên ngoài vẫn chưa tan. Lục Minh vừa im lặng chờ đợi, vừa lẩm bẩm, hy vọng Para có thể khiến mình hài lòng. Sức ảnh hưởng của vụ nổ này có tính chất hủy diệt, năng lượng dự trữ hàng trăm triệu năm của sứ mệnh, đại khái khoảng 30%, đều bị dùng để tạo ra vụ nổ này, có thể tưởng tượng được uy lực của nó to lớn cỡ nào, mặc dù tử tinh của Para được sức mạnh của tà thần gia trì. Mặc dù Para nổi tiếng về khả năng phòng thủ, nhưng thực sự không chịu được khi lượng nổ quá lớn, cấp bậc năng lượng bùng nổ tức thời quá mạnh, tà thần cũng phải tuân theo luật cơ bản, dù sao, trong cấp bậc tà thần, vẫn có sự phân chia giữa thần sức mạnh và thần khái niệm, điều này có nghĩa là, về mặt lý thuyết, việc ném gạch một cách mạnh mẽ hoàn toàn có thể gây sát thương cho tà thần. Tử tinh đầy thương tích bắt đầu tan rã. Vô số ngọn lửa như hỏa long gầm rú nổ tung từ tử tinh, thổi quét và liếm láp từng tấc đất bên trong và bên ngoài tử tinh. Những binh lính đế quốc mà Lục Minh không tìm thấy, kết cục không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bị nổ tan xác. Tiếp theo là những người chơi, 8 người chơi cấp siêu phàm, trước đó cũng không biết trốn ở đâu, nhưng dù sao cũng ở trên tử tinh. Mà chỉ cần ở trên tử tinh thì không thể tránh khỏi cái chết lần này, ngay cả tro bụi cũng không còn. Gia và Tony cũng không ngoại lệ. Con trai của ánh sáng, Gia, song diện ma, Tony, đừng nhìn vào biệt danh dọa người và kỳ quái, nhưng cận tà thần, đối mặt với vụ nổ có thể gây sát thương cho tà thần, dù chạy nhanh đến đâu, trốn kỹ đến đâu cũng vô dụng, chỉ là đáng thương cho linh hồn nhỏ bé của hai người này. Bị nổ chết, không tính là Lục Minh tự tay giết, đương nhiên không thể chuyển hóa thành quỷ vật. Tiếp theo nữa, là thế giới phó bản. Tử tinh, nằm quá gần tinh cầu của thế giới phó bản, gần đến mức, chủ tinh của thế giới phó bản đương nhiên không thể tránh khỏi vụ nổ kinh thiên động địa này. Vài giờ trước, Thượng tướng Haren vẫn còn kinh ngạc trước sức mạnh của Lục Minh, trong lòng cảm thấy may mắn. Cuối cùng cũng có người có thể dạy cho những kẻ xâm lược đáng chết này một bài học, nhưng không ngờ, chỉ vài giờ sau, khi vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, mọi thứ, trong nháy mắt, biến thành tro bụi, ngọn lửa, ánh sáng. Đột nhiên từ bầu trời không xa ầm ầm ập đến. Ngọn lửa liếm láp mặt đất, sắt thép tan chảy thành nước sắt, mọi người bị tinh lọc thành làn khói xanh mỏng manh. Thượng tướng Haren vẫn duy trì tư thế đứng ban đầu. Khi làn gió nóng thổi qua, ông ta hóa thành tro bụi theo gió bay xa. Đây chỉ là ảnh hưởng kèm theo của cuộc chiến tà thần. mặc dù tàn khốc, thảm thiết. Nhưng cả hai bên giao chiến đều không quan tâm đến người ngoài như thế nào. Cuộc chiến tà thần, không thể phân tán tinh lực, không thể cân nhắc hậu quả, càng không thể mềm lòng. Cuối cùng, là ta ra. Con rối thép cấp bậc cận tà thần, cho dù khả năng phòng thủ và sức mạnh đều vượt xa tà thần bình thường, nhưng vẫn không chịu nổi vụ nổ kinh thiên động địa này, thép biến thành nước thép. Các phù văn bên trong và bên ngoài cơ thể, bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Ngay cả bản thể cấp bậc tà thần của Para cũng phải khó khăn lắm mới có thể sống sót trong vụ nổ. Hắn ta nhìn ngọn lửa liếm láp cơ thể mình, thiêu đốt lớp vỏ của mình, làm tan chảy sức mạnh tà thần của mình, nhưng lực hút dữ dội sinh ra từ vụ nổ khiến Para không thể thoát ra được, chỉ có thể bị động phòng thủ. Khoảng 10 phút sau, vụ nổ dần lắng xuống. Ảnh tử trở về trước, đến gần Para. Bởi vì chạy trốn nhanh, nên ảnh tử không bị thương quá nhiều, chỉ là dao động khí quỷ bao quanh người nhạt đi không ít. Rất nhanh sau đó, Lục Minh cũng từ trong mảnh quỷ trấn đi ra. Lục Minh và ảnh tử nhìn về phía Para, lướt qua một lượt, không khỏi giật mình. Hắn ta thảm quá, thân hình bằng thép cao 3 mét ban đầu, bị nung chảy còn khoảng 1 mét rưỡi, toàn thân còn nhỏ giọt nước thép, trông như vừa được vớt ra từ bùn đất. Nhìn thấy Lục Minh và ảnh tử, Para mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, làn khói xanh đã bốc ra từ miệng hắn ta, cả người rơi vào trạng thái sau khi bị sét đánh. Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau, ảnh tử đi phía trước, Lục Minh đi phía sau, hai người từ từ tiến đến gần Para, thấy cảnh này, Para lập tức hốt hoảng. Tha cho tôi một mạng, hắc. Hắn ta còn nghĩ Lục Minh có thể tha cho hắn ta một mạng sao, thực sự là nghĩ nhiều rồi, bùng, Lục Minh dứt khoát thưởng cho hắn ta một đòn súng ngón tay. Súng ngón tay không gì không phá được đánh vào người Para, nhưng lại mất đi sự sắc bén như trước. Đạn không khí, bùng, một tiếng bị bật ra, tất cả các hiệu ứng đặc biệt trên đó đều không có tác dụng gì. Tuy nhiên, sức mạnh U Minh lại bám vào bên ngoài thân thể Para, không ngừng ăn mòn thân thể sắt thép của Para. Ảnh tử ước tính đơn giản, nói, có thể. Sức mạnh U Minh gây ra sát thương cho Para, yếu đến đáng thương. Đây vẫn là trong tình trạng Para bị thương nặng và sắp chết. Nhưng không sao, yếu thì yếu nhưng có hiệu quả, mà chỉ cần có hiệu quả là có thể đạt được mục đích. Dứt lời, ảnh tử giơ tay lên, một đợt sóng minh giới lại đập vào ngực Para. Mất đi tử tinh và thân thể bằng sắt thép bị trọng thương, Para không còn khả năng chống lại sóng minh giới như trước, có thể nhìn thấy một đòn của ảnh tử, đã mở ra một lỗ thủng không nhỏ trước ngực Para, thấy vậy. Ánh mắt Lục Minh lóe lên, sức mạnh U Minh bắt đầu khởi động, theo vết thương của sóng minh giới xông vào trong cơ thể Para. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên tia sáng. Nhưng Para thì vội vàng. Các người đang làm gì vậy? Mặc dù không nhìn ra Lục Minh và ảnh tử đang làm gì, nhưng linh cảm mơ hồ đã mách bảo Para, những gì hắn ta gặp phải chắc chắn không phải chuyện gì tốt, Lục Minh. Một lát nữa anh sẽ biết, nói xong, lại một luồng sức mạnh U Minh bám vào người Para, khiến toàn thân Para ngứa ngáy, cảm thấy rất khó chịu. Im lặng một lúc, Para thở dài một tiếng thật sâu. Tôi không biết các người muốn làm gì, nhưng nói thật đi, tôi thực sự cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện. Dù sao thì, vụ nổ vừa rồi đã nhắc nhở tôi, tự bạo, tôi cũng có thể làm được. Para vừa nói, chỗ ngực hắn ta vừa tỏa ra ánh sáng đỏ. Thấy vậy, Lục Minh và ảnh tử dứt khoát thu tay lại, hai người thì thầm bàn bạc cái gì đó, rất nhanh sau đó, ảnh tử tiến lên hai bước, mở miệng nói. Muốn chúng ta tha cho ngươi một con mạng. Cũng không phải là không thể nhưng ngươi có thể trả giá được những gì, các người muốn gì, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho. Sự việc đã đến nước này, khó có thể tìm được chỗ để thương lượng, Para đã hạ quyết tâm phải chịu thiệt thòi lớn một phen. Lục Minh ở phía sau ảnh tử vội vàng nói. Tinh thiết. Tôi muốn tinh thiết. Được, bên cạnh Para, không gian bị gấp lại. Rất nhanh sau đó, Para lấy ra một khối sắt màu xám xịt từ không gian tùy thân. Ảnh tử gật đầu với Lục Minh, là tinh thiết. Para vừa định ném tinh thiết cho Lục Minh thì nghe Lục Minh lại nói. Anh đừng nhúc nhích, tôi sợ anh động tay động chân trên đó. Tôi sẽ tự lấy. Para buồn cười. Hắn ta vừa định nói cục diện đã đến bước này, hắn ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không ngờ Lục Minh lại giống như mắc chứng hoang tưởng bị hại, được rồi, theo anh là được. Dựa theo chỉ thị của Lục Minh, Para giơ tinh thiết lên, không nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, hắn ta liền nhìn thấy Lục Minh từ từ giơ tay lên, trong tay tỏa ra lực hút. Lực hút này có thể gọi là cuồng bạo, không chỉ hút tinh thiết mà còn kéo Para về phía trước. Para giật mình, anh làm gì vậy, tôi đang lấy tinh thiết. Anh đừng nhúc nhích, giữ nguyên, Para, tôi vẫn cứ cảm thấy anh đang lừa tôi, nhưng chưa nói hết lời, lực hút đột nhiên tăng lên, lực kéo dữ dội, như thể muốn kéo Para đến một thế giới khác, không, không phải như thể, mà chính là như vậy. Para đột nhiên tỉnh táo lại, hắn ta há miệng phát ra tiếng gào thét dữ dội, nhưng chưa kịp có động tác gì thì lực hút đột nhiên tăng đến cực điểm, đồng thời ảnh tử mở quỷ vực dễ dàng bao trùm Para và kéo Para về phía Lục Minh. Dưới áp lực kép, Para bị thương nặng không hề có sức phản kháng, cho đến khi Para hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng, Lục Minh mới nắm chặt tay, thành công rồi, hắn đã kéo một vị tà thần vào trong mảnh quỷ trấn, ngay từ trước đó khi luyện tập với ảnh tử. Lục Minh đã biết được uy lực tối đa của cầu nối minh phủ, nếu Lục Minh toàn lực khởi động cầu nối minh phủ, thực sự có thể tạo thành quấy nhiễu cho tà thần cấp thấp. Tất nhiên, chỉ dựa vào bản thân Lục Minh, muốn kéo một tà thần cấp thấp nguyên vẹn vào mảnh quỷ trấn, về cơ bản là chuyện viễn vông. Nhưng nếu tà thần cấp thấp này bị thương nặng thì sao, nếu ảnh tử hỗ trợ thêm thì sao, dưới tình huống như vậy, rốt cuộc Lục Minh có thể kéo tà thần cấp thấp vào mảnh quỷ trấn hay không, Lục Minh không biết, ảnh tử cũng không biết. Nhưng trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu, quả thật rất dễ tìm đối tượng thí nghiệm, Para đã trở thành mục tiêu lựa chọn đầu tiên của Lục Minh và ảnh tử. Đúng vậy. Ngay từ khi mới bước vào phó bản này, thậm chí khi Lục Minh và ảnh tử còn chưa hiểu được âm mưu quỷ kế của Thao Túng Giả và Phồn Dục, Lục Minh đã có một mục tiêu nhỏ đơn giản. Biến Para thành nô lệ của mình. Một vị nô lệ cấp tà thần, điều này không phải không thể làm được, chỉ cần có thể kéo Para vào mảnh quỷ trấn. 8 phần 10 chuyện này đã thành công. Mọi chuyện sau đó đều lấy mục đích này làm điểm xuất phát. Mà hiện tại, Lục Minh rốt cuộc cũng đã đợi đến lúc thu hoạch, mang theo ảnh tử trở về mảnh quỷ trấn. Liền nhìn thấy, bên trong cung điện linh dị rộng lớn, Para đang đại triển thần uy của mình, vô số vật chất sắt thép vườn quanh bên người Para, giống như đạn pháo, hướng xung quanh điên cuồng bắn phá, từng đợt sóng năng lượng lan tràn, gió mạnh thổi khiến bàn ghế trong cung điện linh dị rung chuyển. Nhưng chỉ có vậy thôi không hơn, dưới sự áp chế của quy tắc, Para không đánh ra được cửa lớn của cung điện linh dị, toàn bộ uy phong của hắn ta chỉ có thể giới hạn trong cung điện linh dị. Hơn nữa, trong cung điện linh dị, hắn ta cũng không phải là vô địch, sách linh giới vẫn ở đây, sách linh giới là vật phẩm dị thường cấp tà thần, còn Para là tà thần, theo lý mà nói, sách linh giới không phải là đối thủ của Para. Nhưng trong mảnh quỷ trấn, sức chiến đấu lại không được tính như vậy. Mảnh quỷ trấn, Lục Minh là lão đại, sách linh giới có được một phần quyền năng ý chí thế giới, chính là lão nhị danh chính ngôn thuận. Ở trong cung điện linh dị, sách linh giới có thể điều động quy tắc thế giới của mảnh quỷ trấn, trấn áp người ngoài. Nói cách khác, sách linh giới đánh Para, không phải sách linh giới tự mình chiến đấu, mà là toàn bộ thế giới đang chiến đấu với Para, cộng thêm Para bị thương nặng. Kết quả rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.